Tiên Ma Đồng Tu, chương 1675, ngày hành nhất thiện Diệp Tiểu Xuyên. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Linh Lung giống như là tên của nàng, làm người xử sự khéo léo, chưa từng có người nào có thể chân tránh để Ngọc Linh Lung mở rộng cửa lòng, coi như là nàng tốt nhất sư muội Mạc Tiểu Đề cũng không được. Thế nhưng, giờ phút này Ngọc Linh Lung lại đối Diệp Tiểu Xuyên không có gì phòng bị. Anh nợ em một câu yêu thương, nói cho cùng, nàng cuối cùng chỉ là một cái nữ tử. Nữ tử ở thời điểm này, tổng cần tìm một người phát tiết nội tâm áp lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Thanh Phong chảy, Diệp Tiểu Xuyên vừa vặn đâm vào họng súng thượng, vì vậy Diệp Tiểu Xuyên liền trở thành Ngọc Linh Lung thổ lộ hết đối tượng. Ngọc Linh Lung huyên thuyên nói nhất đại thông, nhìn lại, Diệp Tiểu Xuyên chính sờ lên cằm tựa hồ lâm vào nào đó trầm tư. Anh nợ em một câu yêu thương, nàng nhịn không được nói. Ngươi đang nhớ cái gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, tu chân giới nữ tử mang thai rất khó, ngươi qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có xuất sai lầm, vì cái gì lúc này đây ở giữa chiêu đâu? Anh nợ em một câu yêu thương, Ngọc Linh Lung khẽ nói, ta làm sao biết những năm gần đây này ta một mực phong tỏa nguyệt sự, hẳn là không thành vấn đề, hơn nữa lúc ấy mỗi lần hắn tinh dương phun ra đến thời điểm, ta cũng đã trói chặt nguyên âm, thật không biết tên kia tinh dương là thế nào thông qua ta trùng trùng điệp điệp phong tỏa tìm được ta nguyên âm. Diệp Tiểu Xuyên tinh thần tỉnh táo, nói, ngươi cảm thấy có hay không loại khả năng này, Lý Công Tử có đặc thù lão trung y bí phương, hoặc là người mang đặc thù nào đó âm dương đoàn tụ chi thuật. Cho nên liền loại người như ngươi lão luyện đều trúng chiêu. Ngươi cũng biết, bọn hắn Quảng Nguyên Động thuộc về tán tiên, những cái kia cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm tán tiên, tổng có thể nghiên cứu ra một ít vật ly kỳ cổ quái, không chuẩn thật đúng là để cho bọn họ nghiên cứu ra đến sanh con bí quyết. Anh nợ em một câu yêu thương, Ngọc Linh Lung ngây ngẩn cả người, nói, ngươi vừa rồi ngẩn người chính là tại cân nhắc cái này. Diệp Tiểu Xuyên nói, đương nhiên a thiên đạo là công bình, tu chân già đã có cường đại tuổi thọ cùng lực lượng, nhưng bị thương thiên lấy đi bọn hắn mạnh mẽ năng lực sinh sản, cho nên tu chân giới hài nhi tỷ lệ sinh đẻ, xa xa không bằng phàm nhân hài nhi tỷ lệ sinh đẻ, cái này trực tiếp dẫn đến đại bộ phận môn phái chỗ thu nhận đệ tử, đều là theo dân gian tìm kiếm xem xét tu chân giới nghĩ ra một cái tiên nhị đại tiên đời thứ ba quần áo lụa là cũng khó khăn. Ta vừa rồi trong nội tâm thống kê thoáng một phát, 10 cái kết hôn tiên tử, có 3 cái có thể thuận lợi mang thai hài tử cũng đã không tệ, như thế thấp tỷ lệ sinh đẻ, nghiêm trọng chế ước nhân gian tu chân giới phát triển. Nếu như Lý Công Tử thật sự có cái gì sanh con bí pháp, cái này cực kỳ khủng khiếp, a ta nguyện ý ra ta toàn bộ giá trị con người 500 lượng bạc, món tiền khổng lồ cầu mua này bí phương, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đang tại thao thao bất tuyệt giảng thuật, sau đó đã bị Ngọc Linh Lung theo trên trà cây đạp đi xuống, trực tiếp ngã đổ gặm bùn. Gocchuyenaudio.com, lúc này nghiêm túc vừa thương tâm thời điểm, hắn không có trấn an Ngọc Linh Lung một câu, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng đang nghiên cứu Lý Thanh Phong có hay không sanh con bí phương, còn muốn hoa 500 lượng món tiền khổng lồ cầu mua. Anh nợ em một câu yêu thương, 500 lượng, còn món tiền khổng lồ. Đường Diệp Tiểu Xuyên tại bay đến trên trà cây lúc Ngọc Linh Lung đã không thấy, chỉ để lại còn dính nhiễm nước mắt này khối thuộc về Diệp Tiểu Xuyên khăn mặt. Anh nợ em một câu yêu thương, thấy Ngọc Linh Lung rời đi, Diệp Tiểu Xuyên liền tiếp theo bện hắn mũ rộng vành. So với việc Ngọc Linh Lung cùng Lý Thanh Phong những cái kia chuyện hư hỏng, hắn vẫn cảm thấy chính mình mũ rộng vành tương đối trọng yếu. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá biên biên, trong miệng mà bắt đầu hừ đi thôi tiểu khúc. Ta là một cái nhỏ tiểu chim, phi nha phi lại phi không cao, tầm tìm kiếm kiếm, tầm tìm kiếm kiếm, tìm được một cái đại pháp bảo. Ai cũng không để cho chính mình nuốt riêng rơi, ta là một cái nhỏ tiểu, anh nợ em một câu yêu thương, ca sướng ba lượt kinh phi điểu quạ vô số, hắn lại không hề hay biết thật sâu mê say tại chính mình. Tuyệt vời, trong tiếng ca, treo lên mới biên tốt mũ rộng vành trở lại sườn núi nơi trú quân, gặp người liền khoe khoang, vui mừng cùng một đóa hoa mẫu đơn tựa như được. Ninh Hương Nhược đâm đầu đi tới, nói, Tiểu Xuyên, người hôm nay rất vui vẻ a, có phải hay không lại đã làm nên trò gì chuyện thất đức? Ta có thể nghe nói, người giữa trưa tại bờ sông đối với bờ bên kia thiên vấn cô nương nhảy một đoạn múa thoát y tức giận thiên vấn thẳng dậm chân, đều đi qua mấy canh giờ, hôm nay đều nhanh đen, người sẽ không còn. Anh nợ em một câu yêu thương, tại vì cái này chuyện thất đức dương dương đắc ý a, Diệp Tiểu Xuyên nói. Ninh sư tỷ, người như thế nào luôn tại trong khe cửa xem ta a, mỗi ngày đem ta xem bẹp ta. Diệp Tiểu Xuyên trước kia là trải qua một ít thiếu đạo đức chuyện này, có thể này đều là khi còn bé còn trẻ vô tri a, hiện tại ta trưởng thành, thành thục, chuyện thất đức đã không làm, mỗi ngày ngày đi một thiện tài là ta. Bây giờ phấn đấu mục tiêu, anh nợ em một câu yêu thương. Ninh Hương nhược xì một tiếng khinh miệt nói, vậy ngươi hôm nay đã thành cái gì việc thiện? Diệp Tiểu Xuyên cười thần bí, nói, ta có khả năng cứu được một cái mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ninh Hương nhược sững sờ, nói, ngươi có khả năng cứu được một cái mạng, cái này cứu được chính là cứu được, không có cứu chính là không có cứu, cái gì gọi là có khả năng a? Diệp Tiểu Xuyên nói, Phật viết, không thể nói, không thể nói, ngày mai sẽ biết rõ ta đến cùng có hay không cứu được một cái tươi sống nhân mạng. Hừ, Phát Tiểu Khúc chuẩn bị đi tìm Vượng Tài hỗn cái bụng tròn, Ninh Hương nhược liền mở miệng nói. Ta chẳng muốn quản ngươi những thứ này nhàn sự, ta là tới nói cho ngươi biết, lúc trước ma giáo Quỷ Huyền Tông Phạn Thiên cùng Phong Vân Đoan hai người đến tìm ngươi, nói là giữa trưa ngươi có chuyện gì tìm bọn hắn, hiện tại bọn hắn hai người hẳn là tại phía đông sông nhỏ phụ cận. Anh nợ em một câu yêu thương, đang đợi ngươi, có muốn hay không ta cùng ngươi cùng đi. Góc chuyện audio.com Diệp Tiểu Xuyên gật gật đầu, đến cùng còn không có ngốc đến không có thuốc chữa, một mình cùng người trong ma giáo tiếp xúc nhất định sẽ làm cho người ta chỉ trích, nhất là Huyền Thiên Tông chính là cái kia Giang Thanh Nhàn, vẫn muốn lấy chính mình lời nói mảnh vụn, hiện tại mang theo Ninh Hương nhược cùng đi, cái này không có vấn đề gì lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này đã là trạng vạng tối, bờ sông nhỏ cũng không có thiếu người, này sông nhỏ thật giống như biến thành tương tự Hoàng Viêm Hà, Dương Tử Giang như vậy mẫu thân sông, dưỡng dục hai bờ sông sinh linh, cả ngày đều có chính đạo cùng ma giáo đệ tử tại sông nhỏ hai bờ sông rửa xuyến xuyến. Diệp Tiểu Xuyên nói nhỏ vài câu, kết quả lại bị Ninh Hương Nhược bạch nhãn châm chọc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ninh Hương Nhược thấp giọng nói. Tiểu tử ngươi biết cái gì, thực cho rằng những đệ tử này ăn no không có chuyện gì cả ngày cùng một cái sông nhỏ gây khó dễ. Diệp Tiểu Xuyên nói, còn có cái gì nguyên nhân khác? Ninh Hương Nhược nói, Tiểu Hà Tây mặt là chúng ta chính đạo nơi trú quân, Tiểu Hà Đông mặt là ma giáo nơi trú quân, tuy nói từ lúc tiến vào Nam Cương đến nay, chúng ta chính đạo cùng ma giáo không có khởi cái gì xung đột, không thể hại người, không thể không đề phòng người, những đệ tử này đều là chúng ta các phái an bài tại sông nhỏ phụ cận cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương, ma giáo cũng là ý nghĩ này, cũng phái không ít người ngày đêm tại sông nhỏ phụ cận bồi hồi, mọi người ai cũng không tín nhiệm ai, đều tại đề phòng lẫn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy, trong nội tâm cả kinh, anh nợ em một câu yêu thương, nếu như không phải Ninh Hương Nhược nhắc nhở, hắn thật đúng là cho rằng những cái kia cả ngày tại sông nhỏ phụ cận người, là ở giặt quần áo đâu. Ninh Hương Nhược tiếp tục nói. Cho nên người không có việc gì đừng tổng người của ma giáo lui tới, nơi đây loại người gì cũng có, nhất là Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miễu các người, một mực ở tìm chúng ta nhược điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói, Phiêu Miễu các tuyệt đối sẽ không, Dương Linh Nhi cùng Dương Diệp Song đều là bằng hữu của ta, chính là Huyền Thiên Tông người có chút đáng giận, cái kia Giang Thanh Nhàn từ trước đến nay ta gây khó dễ. Ninh Hương Nhược nói, Dương Diệp Song có lẽ sẽ không hại ngươi thế nhưng Dương Linh Nhi đã nói không xong, ngươi vẫn là cẩn thận một chút a, đừng đến lúc đó chồng tại trong tay của nàng. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.